Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 150, hợp tung công tần. Lại thất bại, cẩu trộm đến trộm cướp văn thư một chuyện bắt đầu. Doanh Tắc liền cảm thấy trong lòng hắn cái kia chí thiện chí mỹ Tiết Công không gặp. Cảm giác này hãy cùng một cái ngây thơ nam sinh thầm mến một cái thanh thuần nữ thần. Kết quả đột nhiên phát hiện cô gái này thần thiên thiên đêm không về. Vào ở quán rượu, cẩu trộm cướp sách chỉ là một cái dây dẫn lửa. Sau đó lại có mơ ước tướng vị Ngụy Nhiễm đổ thêm dầu vào lửa. Điền Văn rốt cục phát hiện, Tần Quốc thật sự là quá nguy hiểm. Quyết định muốn rời khỏi, Điền Văn trước hết để cho cẩu trộm dở lại trò cũ. Đi ăn cắp Doanh Tắc nơi đó hồ bạch áo lông. Đưa cho Doanh Tắc sủng ái phi tử Đường Bát Tử, muốn cho phi tử khuyên bảo thổi gió bên gối. Ra Hàm Dương thành về sau, Điền Văn bị một đám môn khách hộ tống một tam tam tam đường trốn hướng về Hàm Cốc Quan. Đến Hàm Cốc Quan lúc sắc trời hay là tối tăm, gà gáy học hùng kê gáy minh, để thủ thành binh sĩ cho rằng đến sáng sớm, vì vậy mở ra đóng cửa thả Điền Văn rời đi. Điền Văn loại này ngụy quân tử, lưu không thể lưu, giết lại không thể giết, tự nhiên chỉ có thể để hắn từ đâu đến chạy về chỗ đó. Điền Văn đến Tần vì là tướng bất quá mấy ngày, một điểm quyền lực cùng danh tiếng tư vị đều không hưởng thụ được. Liền hôi lưu lưu chạy về Tề Quốc, tự nhiên là 10 phần tức giận, dựa vào trước trợ giúp Hàn Quốc ngụy quốc cướp bóc Sở Quốc nơi. Điền Văn hướng Tề Vương kiến nghị, liên hợp Hàn Ngụy, hợp tung phạt Tần, tuy nhiên đây là rõ ràng lấy việc công báo thù riêng. Nhưng Tề Vương nhưng cho rằng hiện tại thật là cơ hội trời cho. Vì vậy liền phục Điền Văn tướng vị, để hắn đi du thuyết Hàn Ngụy hai nước, chuẩn bị lãnh binh xuất chinh. Mà Tần Quốc bên này, Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc cũng chuẩn bị đem Sở Vương đưa đến Sở Quốc đi. Nhưng là vô tình nhất đế vương ra, Mị Hoành nghe nói sau trực tiếp bí mật hạ lệnh, phong tỏa quan ải, tạm thời cấm đoán bất luận người nào lấy bất kỳ danh nghĩa ra vào. Lão Sở Vương đáo Sở Quốc biên cảnh, lại bị thủ vệ đánh đuổi. Sở Vương chỉ có thể đặt hy vọng vào Triệu Quốc, hy vọng đến Triệu Quốc tìm tới người quen, hộ tống hắn về Sở Quốc, vì chứng minh thân phận mình. Lão Sở Vương đem vẫn bên người mang theo hòa thị bích lấy ra làm như chứng minh. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị Triệu Quốc thuận lợi nhận lấy. Sau đó càng làm Lão Sở Vương vứt về Tần Quốc. Ra ý đồ này chính là chuẩn bị hướng về Tần Quốc, báo thù, Điền Văn. Hắn muốn dùng hết Sở Vương chết, tuyên cáo Tần Quốc làm ác, chiếu cáo thiên hạ, sau đó cử binh công Tần. Sở Vương về Tần sau đó không lâu, bởi vì tuổi già sức yếu, bệnh nặng quấn quanh người, tàu xe mệt mỏi, rốt cục không có chịu đựng được, chết tha hương nước khác. Sở Quốc chết ở Tần Quốc, Ngụy Hàn Tề Tam Quốc liên quân áp sát Hàm Cốc Quan. Tấn công Tần Quốc, tất cả ngọn nguồn chính là cái kia đức hạnh mỹ mãn Tiết Công Điền Văn. Doanh Tắc cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, Thái sư, Nhị Cữu Công, Doanh Tắc biết sai. Doanh Tắc tìm đến Ngụy Nhiễm cùng Bạch Thuấn, chỉ một cái quỳ rạp xuống trước mặt hai người. Ngụy Nhiễm sợ đến cũng trực tiếp cũng quỳ theo dưới. Bạch Thuấn lại là tiến lên đem Doanh Tắc nâng đỡ. Thái sư, người đã từng cùng Trương Tử cộng đồng lùi quá 2 lần ngũ quốc hợp tung. Lần này tam quốc hợp tung, có thể có cách nào đẩy lùi quân địch? Thái sư, người đã từng cùng Trương Tử cộng đồng lùi quá 2 lần ngũ quốc hợp tung. Lần này tam quốc hợp tung, có thể có cách nào đẩy lùi quân địch? Doanh Tắc cầm lấy Bạch Thuấn cánh tay, dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Vội vàng hỏi, vương thượng, ta cho rằng lúc này làm cử binh tấn công Ngụy Hàn nhị nước. Đây là ngày đó Tôn Tẫn vây Ngụy cứu Triệu kế sách, lại dựa vào cắt đất cùng Ngụy Hàn, Ngụy Hàn Lượng Vương Hành Đo chắc chắn đồng ý lui binh. Ngụy Nhiễm thấy Doanh Tắc bị Bạch Thuấn nâng đỡ, cũng vỗ vỗ y phục đứng lên, chắp tay nói: "Nhị cữu công ý kiến không tệ, thái sư ngươi thấy thế nào?" Doanh Tắc nghe vậy gật gù, nhìn về phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn liếc Ngụy Nhiễm một chút, cái này lúc trước miệng lưỡi trơn tru một người lính du côn, hiện tại cũng thay đổi thành một kẻ lọc lõi, từ Vệ Ưởng đến Trương Nghi, lại tới Cam Mậu, đến Điền Văn, Ngụy Nhiễm, ngày sau Phạm Tuy, Lã Bất Vi, Đại Tần tướng quốc, thật đúng là một đời so với một đời, tố chất kém a. Cát đất Ngụy Hàn, không cần phải, lần này hợp tung liên quân nếu có thể tiến vào Hàm Cốc Quan nửa bước, ta đem cái bàn này ăn đi. Bạch Thuấn cười đối với Doanh Tắc lắc đầu một cái, chỉ vào bên cạnh cái kia bàn gỗ, nói: "Ồ, khó nói thái sư có phá địch lương sách." Doanh Tắc hai mắt phát sáng mà nhìn Bạch Thuấn, hỏi: "Không, chỉ là khả năng Tắc nhân huynh còn không có có chính thức hiểu biết Tần quốc quốc lực." Bạch Thuấn liếc coi Ngụy Nhiễm một chút, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngụy quốc, Hàn quốc, từ lúc Bạch Thuấn ở Tần Huệ Văn Vương thời kỳ, liền không ngừng đất nhằm vào, vì là chính là để hai nước thất bại hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì chống lại Tần quốc năng lực. Mà Tề quốc, mặc dù là đại quốc cường quốc, nhưng bởi Tô Tần mưu kế khuyên bảo, Tề Vương chỉ đem một phần nhỏ quân đội cho Điền Văn, đại bộ đội cũng cho Tô Tần, phái đi ra phạt Tống. Nói cách khác, chỉ cần binh lực lương thảo đủ đủ, Hàm Cốc Quan coi như lớn 1.5 cửa mở ra. Quân Tần lao ra giã chiến, Tam Quốc liên quân cũng công không tiến vào. Bạch Thuấn phương châm vẫn là để cường quốc yếu đi, để nhược quốc càng yếu. Hơn đây chính là hắn mang đến thay đổi. Chiến tranh hào giác thổi lên, Tam Quốc liên quân bắt đầu tiến công Hàm Cốc Quan. Nguyên bản Tam Quốc liên quân sẽ là 100 năm qua lần thứ nhất công phá Tần quốc Hàm Cốc Quan. Bây giờ lại quả thực như Bạch Thuấn từng nói, bị quân Tần đánh người ngã ngựa đổ. Nếu không phải Bạch Thuấn sớm nhắc nhở đừng quá mức, thậm chí thủ thành tướng sĩ đều muốn giết ra ngoài truy kích. Tần quốc lúc này quốc lực vô pháp đánh giá, cũng chính bởi vì như vậy mới dám để Doanh Tắc dùng quốc gia đại sự tới làm giáo huấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.